Bỏ rơi ma vương tổng tài, chương 102, hàn ý bốc lên, gocchuyenaudio.com, như cảm nhận được nàng đang bối rối, Kim Chính Vũ nắm chặt tay nàng hơn, đi thong thả đến trước mặt Doãn Lạc Hàn. Lạc em đi trước, ngày khác gặp lại sau. Doãn Lạc Hàn nâng cằm, thản nhiên nhếch môi. Ừ, lát nữa anh cũng về. Khi nói những lời này, nàng cảm nhận rõ ràng thấy cặp mắt u ám kia bắn thẳng về mình, con ngươi đen nhánh bắt đầu nổi lên sóng ngầm phức tạp, cả người lạnh run từ đầu đến chân, nàng vội vàng không dám nhìn thẳng vào hắn, hắn nói những lời kia để ám chỉ nàng sao? Ánh mắt nàng chuyển rời sang người phụ nữ đang dựa sát vào hắn, lập tức phủ nhận rất nhanh, không, tuyệt đối là nàng nghĩ nhiều, đêm nay đã có người cùng hắn giết thời gian. Kim Chính Vũ quay sang nàng, ánh mắt song suốt tràn đầy ý cười. Mân mân, chúng ta đi thôi. Kim Chính Vũ lôi kéo nàng đi chậm chậm đến cửa quán bar, ánh mắt sắc bén kia một đường đi theo, cảm giác hít thở không thông ẩn ẩn trong lòng, nàng dự cảm con ngươi đen kia nhìn thấy nàng cùng Kim Chính Vũ chậm rãi thay đổi, ánh mắt nóng rực như đốt cháy hai bàn tay nắm nhau của hai người. Ra khỏi quán bar, trên đường ra bãi đỗ xe, không khí lạnh lùng như trong trẻo lao thẳng vào mình, phút chốc nàng thanh tỉnh một chút, hắn vừa nói câu kia. Lát nữa An cũng về. Hiển nhiên là cố ý nói cho nàng nghe, hắn ám chỉ đêm nay gặp mặt. Chính mình có làm sai chỗ nào không, rõ ràng đã có thể khẳng định hắn không còn hứng thú với mình, nhưng đêm nay. Mân mân mân mân nàng như nghe thấy Kim Chính Vũ đang gọi mình, vội vàng lấy lại tinh thần, ngón tay thon dài của hắn liều mạng lắc lắc trước mặt nàng. Em vừa ngẩn người à, nhập thần như vậy, sẽ không là lần đầu tiên tôi nắm tay em nghĩ tôi đi. Hắn đắc ý tươi cười, em tin tưởng sao, tôi cũng vậy, tiểu tử này thật biết tự kỳ, mỗi lần đều nói đùa kiểu này. Nàng chu môi, hất tay hắn ra, một phen đoạt lấy chìa khóa trong tay hắn, anh vẫn nên đem tình yêu tặng cho cô gái khác đi, tôi không thích mấy nhóc con nhỏ tuổi hơn mình. Nàng vừa đẩy cửa xe vừa nhấn mạnh hai chữ nhóc con, đem chìa khóa cắm vào trong xe, thấy hắn nghiêng người đứng lặng, nàng nhẹ nhàng gọi hắn. Kim Chính Vũ, anh còn đứng đấy làm chi, lên xe tôi đưa anh. Nàng còn chưa nói xong, chỉ thấy hắn xanh mặt chạy tới, mở cửa xe, đem nàng túm ra ngoài, khuôn mặt tuấn tú bao phủ một tầng khí lạnh âm trầm. Ở trong lòng em tôi vĩnh viễn chỉ là nhóc con, tôi không muốn nghe thấy từ này nữa, vì tôi đã nghe thấy quá nhiều, đây là lần em nói thứ 389. Kim Chính Vũ, anh tức giận à? Nàng cẩn thận nhìn hắn, khuôn mặt tinh xảo che kín tức giận, nàng thật sự nói sai rồi sao? Nhưng mà nàng nói thật à, xác thực là hắn nhỏ hơn nàng một tuổi mà. Như là nhớ ra cái gì, đột nhiên vỗ đầu, đúng rồi, lần trước hắn nói qua không thích người khác nhắc tới ngày sinh tháng đẻ của hắn, nhưng mà hôm nay nàng không nhắc tới tuổi của hắn kìa. Còn có khi nào thì nàng nói hơn 300 lần, tiểu tử này nói chuyện càng ngày càng kỳ quái, quả thực làm người ta khó có thể nắm bắt. Kim Chính Vũ nàng định tới gần hắn, hỏi rõ tất cả, nhưng là hắn lại lui nhanh về sau. Tôi không muốn lại nhìn thấy em, đôi mắt trong suốt thấy đáy của hắn ngập bi thương mờ mịt, miệng thi thào. Em không đáng, tôi làm nhiều như vậy, vẫn không thể lau những từ kia khỏi đầu em đi, có lẽ tôi sai lầm rồi, tôi thực sự sai lầm rồi, từng nghĩ thời gian có thể cọ rửa tư tưởng một người, nhưng mà em lại cố chấp nhiều năm như vậy. Ánh mắt của hắn đang khóc sao? Nàng nhìn vào mắt, gocchuyenaudio.com, hắn bị cảm xúc đột nhiên thay đổi 1800 của hắn làm cho chân tay luống cuống, đến tột cùng là hắn làm sao vậy? Anh đang nói cái gì? Sao tôi nghe không hiểu? Kim Chính Vũ, anh nói cho rõ ràng. Lòng nàng lo lắng không thôi, nhìn hắn lùi nhanh về phía sau, sau đó hắn mở cửa xe, nhanh ngồi xuống. Kim Chính Vũ, tôi không cố ý, tôi thật không biết nói sai cái gì. Kim Chính Vũ nàng lớn tiếng hô, hắn đã khởi động xe, chuyển tay lái, xe thể thao lao khỏi bãi đỗ xe, chỉ để nàng một người kinh ngạc đứng lặng một chỗ. Lát sau, nàng cúi đầu đi ra bãi đỗ xe, đi trên con đường yên tĩnh, hiện tại chắc là nửa đêm rồi, nàng mơ hồ nghĩ, hoàn toàn không còn sức cầm di động xem giờ. Bước chân nặng nề, như phải mang thêm một tảng đá. Nàng chạy lên trước từng bước, thực không muốn về biệt thự, rốt cuộc lời tên kia nói lúc trước là vô tình hay cố ý, nàng không muốn nghĩ nhiều, đầu óc ngập tràn đôi mắt bi thương của Kim Chính Vũ, trái tim quặn đau từng đợt. Nàng tinh tường nhận thấy Kim Chính Vũ có việc gạt nàng, gần đây hắn rất khác thường, luôn nói mấy câu khó hiểu, căn bản nàng không có chút ấn tượng, thường thường rõ ràng là bình an vô sự, hắn lại đột nhiên phát hỏa, sau đó nàng cũng bị hắn làm mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn không rõ làm sao. Mất gần gấp hai thời gian so với bình thường nàng mới về tới biệt thự, bước lên bậc cửa, nàng còn có cảm giác không thích hợp, đèn trong phòng khách bật sáng, ngẩng đầu lên, đèn trên tầng 2 tầng 3 cũng được bật, chuyện này cũng không làm nàng ngạc nhiên, ở nơi này lâu như vậy, nàng biết tất cả đèn đóm trong biệt thự đều do một công tác tổng điều khiển. Làm cho nàng lo sợ bất an chính là thư phòng tầng 2 cùng phòng thứ 2 tầng 3 cũng sáng, bình thường nơi đó không do công tắc tổng điều khiển, chỉ khi nào hắn ở đây, hai nơi này mới sáng đèn. Hắn đã trở lại trước nàng. Mỗi bậc thang nàng bước đều là nỗi sợ hãi tột độ, nếu là quá khứ, nàng tuyệt không như vậy, nhưng mà hôm nay khác, phụ nữ có một loại giác quan thứ 6 mãnh liệt, nó nói cho nàng có thể gặp nạn. Cách chương.